Vị hôn phu của tôi là phản diện. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tiết học đầu tiên vào giờ ra chơi, phòng 7 lớp 10A2 hiện tại thật sự rất là ồn ào. Mọi ánh mắt của các nữ sinh đều nhìn vào Tần Mặc, trong đó bao gồm Kiều Khả và Diệp Linh. Với vẻ đẹp hào nhoáng cùng khí chất nam sinh khiến Tần Mặc trở thành hot boy trong mắt mọi người. Hiện tại trên diễn đàn trường đâu đâu cũng tràn ngập lời bình luận về Tần Mặc. Cả đám con gái túm tụm lại hắn đòi xin WeChat, còn có cả những chị gái lớp trên nữa. Nhưng hắn chỉ cười liền không nói một lời nào, mà đứng lên bước về phía Kiều Khả. Ánh mắt hai người chạm nhau trên gương mặt Kiều Khả dường như vừa vui vừa ngại. Đôi mắt Tần Mặc dịu dàng lại có một nét yêu thương gì đó bên trong. Giọng nói âm trầm cất lên. Kiều Khả đúng không? Cậu cho mình xin WeChat được chứ? Hả? Cậu muốn xin WeChat mình? Kiều Khả giật mình có phần không dám tin vào tai mình. Trong lòng liền có chút gì đó rộn ràng. Tim đập nhanh, ánh mắt thơ thẩn mà nhìn Tần Mặc. Kiều Khả không tin được rằng Tần Mặc muốn xin WeChat mình. Trong khi có cả đám con gái muốn xin còn không được. Đúng vậy. Diệp Linh ngồi bên cạnh hóng chuyện. Trong lòng liền không ngừng cảm thán cô bạn của mình. Mới đầu năm học liền có một nam sinh muốn xin WeChat rồi. Liền nổi lên một ý nghĩ muốn tát hợp cho hai người. Diệp Linh kéo tay Kiều Khả, người đang ngẩn ngơ thơ thẩn ở mây trời nào đó. Ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Khả khả, người ta xin WeChat của cậu kia. Chắc là để ý cậu rồi. Còn phân vân cái gì nữa. Mau cho đi. Kiều Khả nghe thế mặt liền cũng hơi đỏ. Vội lấy điện thoại ra trao đổi WeChat với Tần Mặc. Lấy được WeChat, Tần Mặc liền không nói gì, mỉm cười quay về chỗ ngồi. Mà Kiều Khả vẫn còn chưa loát được. Lóng ngóng nhìn chằm chằm vô điện thoại. Kiều Khả liền vẫn không hiểu tại sao Tần Mặc lại xin WeChat mình. Mà sau khi xin xong liền không nói gì quay về chỗ ngồi. Kiều Khả tò mò quay đầu nhìn về phía Tần Mặc. Nhưng không ngờ Tần Mặc thật ra vẫn luôn nhìn cô. Hai mắt chạm nhau. Kiều Khả ngượng ngùng mặt đỏ quay đầu lại. Tim đập nhanh dường như muốn rớt ra ngoài. Diệp Linh thấy thế liền không kìm được mà trêu ghẹo Kiều Khả. Kiều Khả tức giận nói được đôi ba câu thì đuối lý. Không chịu được mà úp mặt nằm xuống bàn. Tiếng nói cười ồ ạt của bọn họ cùng với sự việc hồi nãy của Kiều Khả khiến mấy nữ sinh trong lớp ghen ghét. Bọn họ tụ tập lại với nhau không ngừng bàn tán nói xấu Kiều Khả. Mà các chị khóa trên nhìn thấy cảnh này liền tức giận bỏ về lớp. Tin tức Tần Mặc từ chối xin WeChat của một đám nữ sinh mà lại cho một nữ sinh khác WeChat đã lan khắp trường. Tin tốt không thấy tin xấu thì đồn xa. Từ bây giờ mấy cái câu là tin nhắn mình cho vào dấu. Này nha, hiện tại trên diễn đàn trường tràn ngập đầy tin đồn thổi về Tần Mặc và Kiều Khả. Miêu miêu, trời má ơi, nghe gì chưa? Đoá đoá, sao vậy? Có tin gì mới sao? Cho tôi hóng với. Trường Lưu, Tương Nhi, hóng, Mạn La Sát, lầu trên còn không mau nói. Miêu miêu, năm nhất năm nay liền có một nam thần A, chính là người diễn thuyết hôm nay đại diện cho năm nhất ấy. Mạn La Sát, Tần Mặc, giản giản, tôi biết nè. Người này chính là người đứng đầu khối năm nay còn rất đẹp trai a. Đoá đoá, rùi thì sao? Mạn mạn, tôi vừa nghe ngóng được cậu ta vừa từ chối một đám nữ sinh a, trong đó còn có Hoa Khôi Ân Ly nữa. Sau khi hết tiết đầu tiên cô ta liền nhịn không được mà đi lên tầng 3 xin WeChat a, ai ngờ đâu cậu ta lại từ chối. Sau đó mất mặt chạy về lớp. Tương Nhi, chắc phải mất mặt lắm nhỉ? Bị chính học sinh khóa dưới từ chối. Trường Lưu, Phú Yên, Sốc Toàn Tập, Tư Âm, trời trời, không thể tin được luôn. Hoa Khôi vậy mà bị từ chối rồi. Giản giản, Tần Mặc không những từ chối một đám nữ sinh, sau đó liền xin WeChat của một nữ sinh khác a, Tố Tố. Ai dạy, chắc cũng phải xinh đẹp lắm nhỉ. Hoàng Qua, chậc, Hoa Khôi Ân Ly của tôi vậy mà lại bị từ chối. Giản giản, dung nhan cũng có phần xinh xắn, cơ mà cũng không được coi là quá đẹp a, Mạn La Sát. Tên gì vậy? Giản giản, Tên Kiều Khả A, Tương Nhi, tôi phải đi nghe ngóng mới được. Có khi lại thêm một nữ thần. Hoàng Qua, tội nghiệp nữ thần của tôi. Cung Trường Thắng, Tần Mặc, con người này cũng hơi quá đáng a, cho chút WeChat cũng liền không mất mát cái gì. Ấy thế mà lại từ chối một đống nữ sinh. A chết, tôi đây mong còn không được. Vậy mà có người lại từ chối. Lỗi Hào, chậc, tưởng mình có chút tư sắc thì liền có thể làm giá sao? Văn Toàn, còn phải nói sao, chính là ỷ mình có nhan sắc a. A Trương, Ngụy Quân Tử, đạp đổ cậu ta đi. Fan Girl Ân Ly, Tần Mặc cái đồ khốn nạn, sao dám từ chối Ân Ly nhà tôi? Lỗi Hào, Đóa Đóa, chính là có tư sắc nên mới như vậy. Còn mấy người các người có cái gì? Mạn Mạn, đúng vậy, mấy người có cái gì a? Fan Girl Ân Ly, chấm chấm chấm chấm, tôi muốn đánh ngươi a. Mạn Mạn, tính gây chiến sao? A chiết, thích thì nhích, giản giản, lầu trên bình tĩnh a. Phú Yên, thôi thôi, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng có đập tường a, để giáo viên biết được thì chết. Trường Lưu, đúng vậy, bình tĩnh đi a. Cách Trương.